Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, thân thế chân tướng. Ta có phải hay không nên hỏi một câu, ngươi là ai đâu? Thạch Hạo nói ra, người áo đen bịt mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi hẳn là hỏi là, chính mình là ai nhi tử? A, ngươi biết. Thạch Hạo cười nói, đây là một tên bổ thần miếu cường giả, nhưng chỉ cần không có tu thành lĩnh vực, liền không có khả năng vô thanh vô tức đột phá lĩnh vực của hắn. Cảm giác gặp Thạch Hạo một bộ không biết sống chết bộ dáng, người áo đen bịt mặt trong ánh mắt rõ ràng toát ra thất vọng cùng chán ghét sắc thái. Hắn lắc đầu, phụ thân ngươi cả đời anh hùng, làm sao lại sinh ra con trai như ngươi vậy đến? Thật sự là không có ý tứ để cho ngươi thất vọng. Thạch Hạo đã chuẩn bị vận dụng Nguyệt Doanh lực lượng, người này cực khả năng hiểu hắn thân thế, hắn muốn đem đối phương cầm xuống. Người áo đen bịt mặt càng thêm bất mãn, Thạch Hạo sao đến lúc này còn một bộ không quan tâm bộ dáng. Thua thiệt hắn biết Thạch Hạo trở về, mà lại là huyết mạch lực áp hai vị lão tổ tông, trở thành Thạch gia thứ nhất lúc không gì sánh được hưng phấn đâu. Hừ, ta trước thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút. Hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo trong lòng thay đổi thật nhanh, người này hẳn là cha đẻ bằng hữu đi, cho nên hắn cũng không có vận dụng Nguyệt Doanh lực lượng, mà là tâm niệm vừa động liền tiến vào trong tiên cư. A, người áo đen bịt mặt một chảo thất bại, không khỏi lộ ra không gì sánh được đến vẻ khiếp sợ. Ở trước mặt hắn, hơn nữa còn là thần thức bao phủ phía dưới, một tên quan tự tại đúng là vô cùng thần bí đến biến mất. Cái này sao có thể? Hắn có thể không gì sánh được đến khẳng định, nơi này tuyệt không có cái gì truyền tống trận. Như vậy, Thạch Hạo là dùng thuấn di phù sao? Hắn vội vàng thối lui ra khỏi phòng, đem thần thức buông ra, muốn xem xét phụ cận trong trăm trượng có hay không Thạch Hạo tồn tại. Thuấn di phù di động khoảng cách là 10 phần có hạn. Tiền bối là đang tìm ta sao? Thạch Hạo thanh âm lại là đột nhiên từ trong phòng truyền tới. Người áo đen bịt mặt lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại. Thạch Hạo lại trở về. Trời ạ, hắn vẫn không có phát giác đến tiểu tử này nắm giữ cái gì quỷ dị năng lực. Nhưng là, kể từ đó hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Thạch Hạo trước đó nhẹ nhõm cũng không phải là không biết sống chết, mà là có 10 phần lực lượng. Cái này quan niệm nhất chuyển biến, hắn đối với Thạch Hạo thất vọng cùng chán ghét liền một lần nữa biến thành thưởng thức. Không hổ là người kia nhi tử. Hắn đi trở về trong phòng, chỉ gặp Thạch Hạo hay là tại chỗ cũ ngồi, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Khí phách này mạnh, hắn càng phát ra thưởng thức Thạch Hạo, nói, hổ phụ không khuyển tử, ngươi không để cho ta thất vọng. Ngươi thất vọng hay không liên quan ta cái rắm. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng. Tiền bối biết thân thế của ta. Người áo đen bịt mặt gật đầu, nói, cha ngươi là Thạch Phong, mẹ ngươi là Trúc Vũ Lan. Tại chừng 20 năm trước thời điểm, phát sinh một cọc biến cố lớn, dẫn đến hết thảy cũng khác nhau. Quả là thế sao? Thạch Hạo trong lòng cuồn cuộn qua vô số suy nghĩ, sau đó nói, còn xin tiền bối đem sự tình chân tướng 1 năm 1 10 nói cho ta biết. Người áo đen bịt mặt, gật gật đầu, sau đó nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Thạch Hạo không do dự, trực tiếp gật đầu, tốt, hắn có tiên cư, còn có thể để Nguyệt Doanh mượn một lần lực, hoàn toàn không sợ bổ thần miếu. Đương nhiên, nếu đổi lại là Đại Tế Thiên mà nói, vậy Thạch Hạo liền sẽ cẩn thận hơn. Lấy Đại Tế Thiên thực lực, hoàn toàn có thể lừa gạt qua hắn lĩnh vực cảm giác. tại hắn không có bất kỳ phản ứng nào trước đó đem hắn chế trụ thậm chí giết chết. Người áo đen bịt mặt quay người rời đi, Thạch Hạo thì là đuổi theo. Đối phương rõ ràng có khảo giác Thạch Hạo ý tứ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ muốn đạt tới phổ thông chú Vương Đình trình độ. Nhưng hắn mắt nhìn Thạch Hạo, lại là kinh ngạc không gì sánh được. Thạch Hạo hoàn toàn theo kịp, mà lại là dễ dàng, như đi bộ nhàn nhã. Người áo đen bịt mặt âm thầm gật đầu, trong lòng sống lại vui mừng. Không bao lâu, hai người liền ra khỏi thành, đi tới một tòa trong rừng rậm. Người áo đen bịt mặt trước đem trên mặt che miếng vải đen rải xuống dưới, nói: "Ta gọi Thạch Minh, là phụ thân ngươi bà con xa đường đệ, từ nhỏ đã đi theo phụ thân ngươi cùng một chỗ tu luyện. Bất quá, Thạch Phong ca tại ta tới nói, càng nhiều giống như là một vị sư phụ, nếu không có chỉ điểm của hắn, ta hiện tại hẳn là còn không cách nào đi đến bổ thần miếu một bước này." Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói: "Tiền bối vì cái gì chắc chắn như thế? Ta chính là Thạch Phong tiền bối nhi tử đâu. Các ngươi hai cái tướng mạo có quá nhiều chỗ tương tự." Thạch Minh nói ra: "Đương nhiên, ngươi càng giống mẹ của ngươi một chút. Mấu chốt là, chừng 20 năm trước, lưu lạc Đông Hỏa Đại Lục, hai cái này thêm đến cùng một chỗ, để cho ta tin tưởng ngươi chính là Thạch Phong ca nhi tử. Mặt khác," Thạch Minh dừng một chút, "ta nhớ được đứa bé kia có cái bớt, ở bên trái chân lòng bàn chân, có 9 khỏa nốt ruồi son, hợp thành hình hoa sen." Nghe nói như thế, Thạch Hạo cơ bản liền tin tưởng 9 thành, lòng bàn chân của hắn tấm xác thực có cái này 9 khỏa dạng này nốt ruồi. Mà chuyện này hắn nhưng không có báo cho bất luận kẻ nào biết. "Còn xin tiền bối đem chuyện cụ thể nói cho ta biết." Hắn thành khẩn nói: "Gọi ta Minh Thúc đi." Thạch Minh nói ra, mang trên mặt nụ cười vui mừng: "Minh Thúc." Thạch Hạo biết nghe lời phải. Thạch Minh gật gật đầu, nói: "Phụ thân ngươi là một cái thiên tài chân chính, cái gì võ học bí thuật đến trong tay hắn, chẳng lẽ lập tức liền có thể học được? Hắn tại 23 tuổi thời điểm liền đã tu đến bổ thần miếu. Như thế thành tựu, chính là so với hai vị lão tổ cũng là không thua bao nhiêu. 31 tuổi thời điểm, Thạch Phong ca liền bước vào Đại Tế Thiên. So với cái kia vạn cổ yêu nghiệt nhất Cổ Sử Vân cũng chỉ là kém chút điểm. Từ Đại Tế Thiên bắt đầu, tiến bộ liền không thể nhất muội dựa vào khổ tu. Cho nên, Thạch Phong ca liền bắt đầu du lịch thiên hạ, lấy tranh thủ mau chóng đi trên Trúc Thiên Thê, có thể tiếp nhận lão tổ tông trách nhiệm, nâng lên Thạch tộc đại kỳ, lại huy hoàng 5000 năm. Bất quá, cha ngươi ở bên ngoài du lịch thời điểm, lại là ngoài ý muốn gặp mẹ của ngươi. Hai người rất nhanh liền đầu nhập vào bể tình. Cũng có ngươi, thế là, cha mẹ ngươi lập tức trở về Thạch Quốc, đưa ngươi sinh hạ tới. Nguyên lai hết thảy đều rất hoàn mỹ, nhưng tại ngươi sinh ra tới bất quá chừng 10 ngày, lại là đột nhiên phát sinh biến cố. Mẫu thân ngươi không hiểu đột tử, mà cha ngươi thì là cho rằng là Thạch tộc gia hại. Vì an toàn của ngươi, liền dẫn ngươi giết ra Thạch Quốc, đưa ngươi thu xếp tốt đằng sau, lại giết trở về, muốn vì mẹ của ngươi báo thù. Kết quả dẫn tới lão tổ tông đều là tự mình xuất thủ, đem cha ngươi cầm xuống, nhốt vào trong địa uyên động, để cho ngươi cha tỉnh lại. Nguyên bản, cha ngươi giết rất nhiều tộc nhân, hẳn là khó thoát khỏi cái chết, hay là lão tổ tông không thôi, mới nhốt vào địa uyên động, tù mà không giết. Thạch Hạo nghe, từ đầu đến cuối không có ngắt lời, thẳng đến Thạch Minh hoàn toàn ngừng lại, hắn mới trầm ngâm một chút, nói: "Nếu như ta mẫu thân thực sự chết tại Thạch tộc trong tay, vậy bất kể là ai hạ đắc thủ, đều phải nợ máu trả bằng máu." Hắn đã thật lâu không có lộ ra tu la sát thần một mặt, nhưng bây giờ sát ý bị triệt để nhóm lửa,